trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời Noah, chúng ta biết được Alice đã quyết định ở lại Newburn và kết hôn cùng Noah. Họ có 5 con và nhiều cháu. Bà đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng ở miền Nam và tranh của bà được trưng bày ở các bảo tàng lớn. Noah trở thành nhà văn. Qua bức thư gửi vợ, người nghe biết được quyết định khó khăn mà Alice phải chọn. Bà đã kể hết mọi chuyện với Lên và bà xin lỗi Lên rằng mình chọn Noah cho đời mình. Cư xử cao thượng của Lên làm người ta hiểu vì sao Alice đau khổ đến thế khi phải chọn lựa. Câu chuyện tình ấy mang đến cho người nghe sự ấm áp, thêm tin vào tình yêu mà con người dành cho nhau. Dù bao nhiêu năm đã qua, dù giờ họ đã già, nhưng tình yêu của ông không hề mờ nhạt. Ông vẫn mãi mãi nhớ về bà với hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng, cảm thông và dị tha. Ông nghĩ rằng chính bà đã giúp ông trở thành là ông hôm nay, hạnh phúc, thành đạt, viên mãn. Sau đây, Thu Dung sẽ thể hiện phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ông đang nghĩ gì thế? Bà ấy hỏi. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Chúng tôi rời khỏi chiếc ghế dài và đi dọc theo những con đường mòn sáng đèn, chạy quanh co quanh khu nhà. Bà ấy đang khoác tay tôi. Tôi hộ tống bà ấy. Chính bà ấy nảy ra ý đó. Có lẽ bà ấy bị tôi mê hoặc. Có lẽ bà ấy muốn giữ tôi khỏi ngã. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng tự mỉm cười với chính mình. Tôi đang nghĩ về bà. Bà ấy không đáp, chỉ siết chặt cánh tay tôi. Rõ là bà thích điều tôi nói. Những năm tháng sống bên nhau đã khiến tôi có thể thấy những dấu hiệu thể hiện cảm xúc của bà ấy, kể cả khi chính bà ấy cũng không để ý. Tôi tiếp tục. Tôi biết bà không thể nhớ ra bà là ai, nhưng tôi thì có thể. Và tôi nhận ra rằng khi nhìn bà, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Bà ấy vỗ nhẹ vào cánh tay tôi và mỉm cười. Ông là một người tốt, với một trái tim giàu tình yêu. Hy vọng là trước đây tôi cũng thích ông như bây giờ. Chúng tôi đi thêm vài bước. Cuối cùng bà ấy nói, tôi phải nói cho ông biết một điều. Nói đi. Tôi nghĩ tôi có một người hâm mộ. Một người hâm mộ ư? Phải. À ha. Ông không tin tôi à? Tôi tin bà. Ông phải tin chứ. Tại sao? Vì tôi nghĩ đó chính là ông. Tôi nghĩ về điều này trong khi chúng tôi đi dạo trong lặng im, khoác tay nhau đi qua các phòng, đi qua sân. Đến chỗ khu vườn toàn hoa dại, tôi giữ bà ấy lại. Tôi hái một bó hoa đỏ, hồng, tím, vàng. Tôi đưa bó hoa cho bà ấy, bà đưa lên mũi. Bà ngửi chúng, mắt nhắm lại và thì thầm. Đẹp quá! Chúng tôi lại đi dạo tiếp. Một tay bà khoác tay tôi, một tay cầm quà. Mọi người nhìn chúng tôi vì chúng tôi là một điều kỳ diệu bằng xương, bằng thịt. Hay ít nhất thì người ta cũng bảo tôi vậy. Cũng đúng, theo cách nào đó, mặc dù thường thì tôi cũng chẳng lấy thế là may mắn. Bà nghĩ đó là tôi à? Cuối cùng tôi cũng hỏi. Ừ, tại sao? Vì tôi đã tìm thấy thứ ông giấu. Cái gì thế? Cái này. Bà ấy nói, đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ. Tôi tìm thấy nó dưới gối. Tôi đọc và tờ giấy ghi thế này. Dù thân thể chậm chạp đi, cùng nỗi đau khủng khiếp, dầu tháng ngày chúng ta khép lại, lời hứa tôi vẫn sẽ còn nguyên. Dịu dàng chạm tay, một nụ hôn, tình yêu sẽ lại hân hoan thức giấc. Còn gì nữa không? Tôi hỏi. Tôi tìm thấy cái này trong túi áo khoác của tôi. Linh hồn ta là một và sẽ không tách rời. Cùng bình minh quy hoàng, gương mặt em bừng sáng. Ta giương tay tìm em, tim mình ta tìm thấy. Tôi hiểu. Đó là tất cả những gì tôi nói. Chúng tôi đi dạo khi mặt trời lặn xuống thấp hơn trên bầu trời. Dần dần, ánh chạng vạng màu bạc là thứ duy nhất còn lại của ban ngày. Nhưng chúng tôi vẫn nói về thơ ca. Bà ấy say mê sự lãng mạn. Đến khi chúng tôi về đến cửa thì tôi đã mệt phờ. Bà ấy biết thế. Vì thế bà dùng bàn tay ngăn tôi lại, rồi xoay tôi ra đối diện với bà. Tôi quay ra và nhận ra rằng mình đã còng xuống đến mức nào. Bây giờ bà ấy và tôi cao bằng nhau. Đôi khi tôi mừng vì bà không biết tôi đã thay đổi đến nhường nào. Bà ấy quay sang tôi và nhìn chăm chú một lúc. Bà đang nhìn gì thế? Tôi hỏi. Tôi không muốn quên ông hay quên ngày hôm nay. Vậy tôi đang cố lưu giữ lại ký ức về ông. Lần này có hiệu quả không? Tôi tự hỏi. Rồi biết rằng không. Không thể. Tuy nhiên tôi không thể cho bà biết những suy nghĩ của mình. Tôi chỉ mỉm cười vì những câu nói của bà thật ngọt ngào. Cảm ơn bà. Tôi nói. Tôi thực sự cảm thấy thế. Tôi không muốn lại quên ông. Ông rất đặc biệt đối với tôi. Tôi không biết hôm nay tôi sẽ làm gì nếu không có ông. Cổ họng tôi nghẹn lại một chút. Có cảm xúc đằng sau những gì bà ấy nói. Những cảm xúc mà tôi cảm thấy mỗi khi nghĩ về bà. Tôi biết điều này là lý do tại sao tôi sống. Và lúc này đây tôi yêu bà ấy tha thiết. Tôi ước gì mình đủ mạnh khỏe để bế bà ấy trong vòng tay đến tận thiên đường. Đừng cố gắng nói gì. Bà ấy bảo tôi, mình cùng nhau cảm nhận khoảnh khắc này đi. Tôi làm theo, cảm thấy cả thiên đường. Bệnh của bà ấy bây giờ nặng hơn lúc đầu, mặc dù Alice khác với hầu hết những người bệnh khác. Ở đây có ba người khác cùng mắc Alzheimer. Ba trường hợp này là toàn bộ kinh nghiệm thực tế của tôi về nó. Họ, không như Alice, đều đang ở những giai đoạn nặng nhất và gần như hoàn toàn lạc thần. Họ thức giấc trong tình trạng bị ảo giác và lẫn lộn. Họ lặp đi lặp lại các câu nói của mình. Hai trong số họ không thể tự ăn và sẽ sớm qua đời. Người thứ ba có xu hướng đi lang thang rồi bị lạc. Có lần người ta đã tìm thấy bà này trong xe có một người lạ cách đó gần nửa cây số. Kể từ đó bà ấy bị cột vào giường. Bọn họ đôi khi rất cay nghiệt, đôi khi lại như những đứa trẻ lạc đường, buồn bã và cô đơn. Hiếm hoi lắm họ mới nhận ra nhân viên trong viện hay những người yêu quý họ. Đó là một căn bệnh khó chịu. Đó là lý do tại sao con cái họ và cả con tôi thấy chuyện thăm viếng thật khó khăn. Dĩ nhiên Alice cũng có những vấn đề của riêng bà ấy. Những vấn đề chắc sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Sáng nào bà ấy cũng thấy sợ hãi khủng khiếp và khóc không nguôi. bà ấy nhìn thấy những người bé tí xíu như lũ quỷ lùng, chắc thế, ngắm nhìn bà ấy. Và bà la hét đuổi chúng đi. Bà sẵn lòng đi tắm, nhưng ăn không đều đặn lắm. Bây giờ bà ấy gầy guộc, quá gầy guộc, theo ý tôi là thế. Và cứ có cơ hội là tôi lại cố hết sức dỗ cho bà ấy béo lên. Nhưng bà ấy chỉ tương đồng với những bệnh nhân kia đến đó thôi. Đó là lý do tại sao Alice được coi là một điều kỳ diệu. Vì đôi khi, chỉ đôi khi thôi, sau khi tôi đọc cho bà ấy nghe, tình trạng của bà ấy lại bớt tệ đi. Chẳng có lời giải thích nào cho việc này. Không thể nào, các bác sĩ nói. Chắc bà ấy không bị Alzheimer rồi. Nhưng đúng là bà ấy mắc bệnh thực. Vào hầu hết các ngày và vào tất cả các buổi sáng, chẳng gì có thể nghi ngờ về điều đó. Về việc này chúng tôi đồng tình với nhau. Nhưng thế thì tại sao tình trạng của bà ấy lại khác? Tại sao đôi khi bà ấy thay đổi sau khi tôi đọc cho bà ấy nghe? Tôi nói cho các bác sĩ biết lý do. Tôi biết lý do ấy từ trái tim, nhưng họ không tin tôi. Thay vào đó họ viện đến khoa học. 4 lần các chuyên gia từ Chapel Hill đã đến để tìm câu trả lời. 4 lần họ đã trở về mà không giải thích được. Tôi bảo họ, có lẽ các vị sẽ chẳng hiểu đâu nếu chỉ sử dụng kiến thức trong trường lớp và sách vở. Nhưng họ lắc đầu và trả lời, bệnh Alzheimer không như thế này. Ở giai đoạn bệnh như bà ấy sẽ không thể nói chuyện bình thường hay thấy khá hơn sau buổi sáng. Không bao giờ. Nhưng bà ấy đã có thể. Không phải ngày nào cũng vậy. Không phải phần lớn thời gian đều như vậy. Và chắc chắn là ít hơn trước đây. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể. Và tất cả những gì bà ấy đánh mất trong những ngày này chỉ là trí nhớ, cứ như thể mắc chứng quên. Nhưng những xúc cảm của bà ấy rất bình thường, những suy nghĩ của bà ấy vẫn bình thường, và đó là những ngày tôi biết tôi đang đúng. Khi chúng tôi về lại phòng bà ấy, thì bữa tối đã chờ sẵn. Nó được bố trí để chúng tôi có thể ăn luôn ở đây, như mọi khi vào những ngày như thế này. Là một lần nữa tôi không thể đòi hỏi gì hơn. Những con người ở đây đã chăm sóc đến mọi việc. Họ tốt với tôi và tôi thấy thật biết ơn. Ánh sáng dịu dịu, căn phòng được chiếu sáng nhờ 2 cây nến trên bàn ăn. Âm nhạc được cất lên nhẹ nhẹ, chén đĩa đều bằng nhựa và bình rượu chỉ chứa đầy nước táo. Quy định là quy định, nhưng bà ấy có vẻ chẳng mấy để tâm tới mấy chi tiết đó. Bà khẽ hít một hơi trước toàn bộ cảnh tượng. Mắt bà mở to. Ông làm việc này đấy à? Tôi gật đầu và bà đi vào trong phòng. Trông đẹp quá. Như một quý ông, tôi giơ cánh tay ra cho bà bám và dẫn bà đến chỗ cửa sổ. Bà không buông tay tôi ra kể cả khi chúng tôi đến đó. Thật dễ chịu khi bà chạm vào tay tôi. Cứ thế chúng tôi đứng sát bên nhau giữa một buổi tối mùa xuân trong vắt. Cửa sổ hơi mở, tôi cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua má. Trăng đã lên, chúng tôi đứng ngắm một lúc lâu giữa bầu trời đêm rộng mở. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp như thế. Tôi chắc chắn thế. Bà ấy nói và tôi đồng tình với bà. Tôi cũng thế. Tôi nói, nhưng tôi đang nhìn bà. Bà biết ý tôi muốn nói gì. Tôi thấy bà mỉm cười. Một lúc sau bà thì thầm. Tôi nghĩ tôi biết Alice đã đến với ai ở đoạn cuối câu chuyện ấy rồi. Bà ấy nói. Bà biết ư? Ừ. Ai? Cô ấy đến với Noah. Bà có chắc không? Hoàn toàn chắc chắn. Tôi mỉm cười và gật đầu. Đúng thế. Tôi nói khẽ và bà ấy mỉm cười đáp lại. Gương mặt bà ấy rạng rỡ. Với một chút gắng sức, tôi kéo ghế mời bà ngồi. Bà ngồi xuống và tôi ngồi đối diện bà. Bà chìa bàn tay qua bàn và tôi nắm lấy nó. cảm thấy ngón cái của bà ngọ ngoậy y như nhiều năm trước. Không nói gì, tôi nhìn bà ấy chăm chú suốt một lúc lâu, sống và sống lại những khoảnh khắc của cuộc đời tôi, nhớ lại tất cả và làm cho nó sống động. Tôi cảm thấy cổ họng mình bắt đầu nghẹn lại. Và lại một lần nữa tôi nhận ra mình đã yêu bà ấy đến thế nào. Giọng tôi run run khi cuối cùng tôi cũng cất tiếng. Bà thật đẹp, tôi nói. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt bà rằng bà biết tôi cảm thấy thế nào về bà. Và tôi thật sự chân thành khi nói thế. Bà không đáp. Thay vào đó bà cụp mắt xuống. Và tôi tự hỏi, không biết bà ấy đang nghĩ gì. Bà ấy không cho tôi manh mối nào cả. Tôi nhẹ nhàng bóp tay bà ấy. Tôi chờ đợi. Với tất cả những giấc mơ của mình, tôi biết trái tim bà ấy, và tôi biết tôi đã gần đến nơi rồi. Và rồi một điều kỳ diệu đã chứng minh rằng tôi đúng. Khi Glenn Miller chơi nhạc khe khẽ trong căn phòng thắp nến ấy, tôi ngắm nhìn bà ấy dần dần nhượng bộ cảm giác bên trong mình. Tôi thấy một nụ cười ấm áp bắt đầu hình thành trên môi bà ấy. Một nụ cười khiến cho mọi công sức đều xứng đáng. Và tôi ngắm bà ấy ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn mình. Bà ấy kéo lấy tay tôi. Ông thật tuyệt vời. Bà ấy nói khẽ, rồi ngừng lại. Và vào chính khoảnh khắc ấy, bà ấy lại yêu tôi. Điều này tôi biết, vì tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu ấy hàng nghìn lần rồi. Bà ấy không nói gì thêm nữa, không cần phải nói. Và bà ấy lại nhìn tôi với một cái nhìn từ một đời người nữa. Cái nhìn khiến tôi lại sống trọn vẹn trở lại. Tôi mỉm cười với bà, với tất cả những đắm say mà tôi có thể tập hợp được. Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, với những cảm xúc trong lòng trào dâng như sóng đại dương. Tôi nhìn quanh phòng, rồi nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn Alice. Cái cách bà ấy nhìn tôi khiến tôi thấy ấm lòng. Bỗng nhiên, tôi lại cảm thấy mình trẻ trung trở lại. Tôi không còn lạnh hay đau nữa, hay bị còng xuống, hay bị biến dạng, hay mù dở vì đôi mắt bị đục thủy tinh thể. Tôi lại khỏe mạnh, tự hào, là người đàn ông may mắn nhất còn sống. Tôi cứ tiếp tục cảm thấy thế suốt một lúc lâu. Đến khi nến đã cháy hết một phần ba, tôi mới sẵn sàng phá vỡ sự im lặng. Tôi nói, anh yêu em sâu sắc và anh hy vọng em biết điều ấy. Dĩ nhiên là em biết. Bà ấy nói không kịp thở. Em luôn yêu anh, Noah. Noah, tôi nghe lại thấy cái tên ấy. Noah, từ ấy vẳng lại trong đầu tôi. Noah, bà ấy biết. Tôi nghĩ thầm, bà ấy biết tôi là ai. Bà ấy biết. Nó thật nhỏ bé, cái sự nhận biết ấy. Nhưng đối với tôi, đó là một món quà từ Chúa Trời. Và tôi lại cảm thấy cuộc đời chúng tôi sống cùng nhau. Việc ôm bà ấy, yêu bà ấy và ở bên bà ấy trong suốt những năm tháng tốt đẹp nhất của đời tôi. Bà ấy thì thầm, Noah, Noah ngọt ngào của em. Và tôi, kẻ không chấp nhận những lời của bác sĩ, là đã chiến thắng gian dội, ít nhất là trong một lúc. Tôi thôi giả vờ bí ẩn rồi hôn tay bà, áp bàn tay ấy lên má, rồi thì thầm vào tai bà. Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh. Ôi Noah, bà ấy nói mắt ngấn lệ. Em cũng yêu anh. Thank you. Giá như có thể kết thúc như thế này, tôi sẽ là một người đàn ông hạnh phúc. Nhưng không như thế. Và điều này tôi chắc chắn, vì khi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu thấy được các dấu hiệu lo lắng trên mặt bà ấy. Có gì không ổn ư? Tôi hỏi, và câu trả lời của bà ấy đến thật khẽ khàng. Em sợ lắm, em sợ sẽ lại quên anh. Thật không công bằng, em không thể chịu nổi việc phải từ bỏ những điều này. Giọng bà ấy dở òa khi nói xong, việc tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi biết buổi tối đang dần kết thúc, và tôi chẳng thể làm gì để ngăn cái điều tất yếu sẽ xảy ra. Về việc đó tôi là một sự thất bại. Cuối cùng tôi nói với bà ấy, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Những gì ta có là mãi mãi. Bà ấy biết đó là tất cả những gì tôi có thể làm, vì cả hai chúng tôi đều không muốn có những lời hứa sáo rỗng. Nhưng tôi có thể đoán ra, theo cái cách bà ấy đang nhìn tôi, rằng một lần nữa bà ấy muốn nhiều hơn thế. Lũ dế đã tấu lên khúc nhạc đêm. Chúng tôi bắt đầu bữa tối. Không ai trong chúng tôi đói, nhưng tôi ăn làm gương và bà làm theo. Bà ăn những miếng nhỏ và nhai rất lâu. Nhưng tôi mừng khi nhìn thấy bà ấy ăn. 3 tháng qua, bà ấy đã sụt cân quá nhiều. Sau bữa tối, dù đã cố cưỡng lại, nhưng tôi vẫn trở nên lo sợ. Tôi biết tôi nên vui tươi, vì sự tái hợp này là bằng chứng rằng tình yêu vẫn có thể là của chúng tôi. Nhưng tôi biết tối nay chuông đã điểm. Mặt trời đã lặn từ lâu và tên kẻ trộm đang sắp đến, mà tôi chẳng thể làm gì để ngăn cản. Vì thế tôi nhìn bà trân trân và chờ đợi, tưởng như sống cả một đời người trong những khoảnh khắc còn lại cuối cùng ấy. Không có gì xảy ra. Đồng hồ tích tắc. Không có gì xảy ra. Tôi choàng tay ôm bà ấy và chúng tôi ôm nhau. Không có gì xảy ra. Tôi cảm thấy bà ấy run lên và tôi thì thầm vào tai bà ấy. Không có gì xảy ra. Tôi lại nói với bà ấy lần cuối cùng của tối nay rằng tôi yêu bà ấy. Và tên trộm đến. Việc diễn ra nhanh đến thế luôn làm tôi kinh ngạc. Thậm chí cả bây giờ, sao biết bao nhiêu thời gian như thế? Vì khi bà ôm tôi, bà bắt đầu chớp mắt rất nhanh và lắc lắc đầu. Thế rồi, quay về phía góc phòng, bà ấy nhìn chăm chú suốt một lúc lâu. Sự lo âu hằn sâu trên gương mặt. Không, tâm trí tôi gào thét. Chưa, không phải bây giờ. Không phải khi chúng tôi đã gần gũi đến thế. Không phải đêm nay. Đêm nào cũng được, không phải đêm nay. Làm ơn. Những từ ấy đang ở bên trong tôi. Tôi không thể chịu được nữa. Thật không công bằng. Không công bằng. Nhưng lại một lần nữa, không có kết quả. Những người kia. Cuối cùng bà ấy nói, chỉ tay, đang nhìn tôi chằm chằm. Làm ơn bảo họ thôi đi. Những người lùn. Một cái hố đào sâu trong dạ dày tôi, cứng và đầy ứ. Tôi ngưng thở một khoảnh khắc, rồi lại bắt đầu thở, lần này nông hơn. Miệng tôi khô rang, và tôi cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Thế là hết. Tôi biết, và tôi đã đúng. Khoảnh khắc ấy đã tới. Điều này, sự lẫn lộn của tâm trí khi tối trời vẫn đi kèm với chứng Alzheimer của vợ tôi, chính là phần khó khăn hơn tất cả. Vì khi nó đến, bà ấy đi. Và đôi khi tôi tự hỏi, liệu bà ấy và tôi có bao giờ yêu nhau trở lại không? Chẳng có ai ở đấy đâu, Alice. Tôi nói, cố gắng ngăn chặn điều tất yếu. Bà ấy không tin tôi. Họ cứ nhìn tôi chằm chằm. Không đâu. Tôi vừa lắc đầu vừa thì thầm. Đấy, họ ở ngay kia kìa. Bà ấy nói, đẩy tôi ra chỗ khác. Và họ đang nhìn tôi chằm chằm. Với câu nói ấy, bà bắt đầu tự nói chuyện một mình Và một lúc sau, khi tôi cố gắng làm bà dịu đi, bà rụt người lại, mở to mắt. Ông là ai? Bà kêu lên với sự kinh hoàng trong giọng nói, mặt tái đi. Ông đang làm gì ở đây? Có một nỗi sợ đang lớn lên trong bà và tôi đau đớn vì tôi chẳng thể làm gì được. Bà di chuyển ra xa tôi hơn, quay lưng lại, tay ở vị trí tự vệ. Và khi đó bà nói những câu nói làm tan nát tim tôi hơn hết. Cút đi, tránh xa tôi ra. Bà ấy hét lên. Bà ấy đang đẩy những người lùn ra xa mình, kinh hoàng. Bây giờ rõ ràng là trước sự có mặt của tôi. Tôi đi ngang qua phòng đến giường bà. Bây giờ tôi đã yếu, chân tôi đau. Rồi một bên hông tôi bỗng đau lạ. Tôi không biết cơn đau đến từ đâu. Để bấm được nút gọi y tá là cả một cuộc vật lộn. Vì những ngón tay tôi đang đau nhói và có vẻ như đã đông cứng dính chặt vào nhau. Nhưng cuối cùng tôi cũng thành công. Họ sắp đến đây bây giờ, tôi biết. Và tôi chờ họ. Trong khi chờ tôi chăm chú nhìn vợ mình. 10, 20, 30 giây trôi qua. Tôi tiếp tục nhìn chăm chú. Mắt tôi không bỏ sót điều gì. Nhớ lại những khoảnh khắc chúng tôi vừa mới chia sẻ cùng nhau. Nhưng trong suốt thời gian đó, bà ấy không quay lại. Và tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh bà đang vật lộn với những kẻ thù vô hình. Tôi ngồi bên giường với cái lưng đau và bắt đầu khóc khi tôi cầm cuốn sổ tay lên. Alice không hề để ý. Tôi hiểu vì tâm trí bà ấy đã ra đi rồi. Một vài trang giấy rơi xuống sàn nhà. Tôi cúi xuống để nhặt chúng lên. Bây giờ tôi đã mệt, vì thế tôi ngồi xuống một mình và cách xa vợ tôi. Khi y tá đến, họ chỉ thấy hai con người cần họ an ủi. Một người phụ nữ đang sung lên vì sợ những kẻ thù trong tâm trí mình. Một ông già yêu bà ấy sâu sắc hơn chính cuộc sống của mình, đang khe khẽ khóc trong góc phòng, mặt giấu vào lòng bàn tay. Tôi dành phần còn lại của buổi tối đó ngồi một mình trong phòng mình. Cửa phòng khép hờ và tôi có thể nhìn thấy người ta đi qua. Một số người lạ, một vài người bạn. Và nếu tập trung tôi có thể nghe thấy họ nói chuyện về gia đình, công việc và các chuyến đi công viên. Những cuộc nói chuyện bình thường không có gì hơn. Nhưng tôi thấy mình ghen tị với họ và sự dễ dàng trong giao tiếp của họ. Lại một tội lỗi chết người khác, tôi biết. Nhưng đôi khi tôi không thể nào nhịn nổi. Bác sĩ Banquell cũng có mặt đang nói chuyện với một y tá. Và tôi tự hỏi ai ốm đến mức được ông ấy phải đến thăm vào giờ này. Ông làm việc quá nhiều. Tôi bảo ông ấy hãy dành thời gian cho gia đình. Tôi nói họ sẽ không ở bên ông mãi đâu. Nhưng ông ấy không nghe tôi. Ông ấy bảo ông ấy quan tâm đến các bệnh nhân của mình và phải đến đây khi được gọi. Ông ấy nói ông ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Và điều này khiến ông ấy thành một người bị giằn xé trong mâu thuẫn. Ông muốn là một bác sĩ hoàn toàn cống hiến cho bệnh nhân và là một người đàn ông hoàn toàn cống hiến cho gia đình mình. Ông ấy không thể là cả hai vì không đủ thời gian. Nhưng ông ấy vẫn chưa nhận ra điều ấy. Tôi tự hỏi khi giọng ông ấy chìm dần vào đám đông rằng ông ấy sẽ chọn vai trò nào. Hoặc đáng buồn hơn, liệu số phận có lựa chọn thay ông? Tôi ngồi bên cửa sổ trong một chiếc ghế bành thoải mái và nghĩ về hôm nay. Nó vừa vui, vừa buồn, vừa tuyệt vời, vừa làm tim tôi tan nát. Những cảm xúc trái ngược khiến tôi im lặng nhiều giờ liền. Tôi hôm đó tôi không đọc sách cho ai nghe. Tôi không thể. Vì nhìn sâu vào nội tâm mình qua thơ ca sẽ khiến tôi đầm đìa nước mắt. Dần dần các hành lang trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân của những nhân viên ca tối. Đến 11 giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng động quen thuộc mà vì lý do nào đó tôi trông đợi. Tiếng bước chân mà tôi đã biết rõ. Bác sĩ Banquell nhòm vào. Tôi thấy đèn ông còn bật. Ông có phiền không nếu tôi vào? Không, tôi nói, lắc đầu. Ông bước vào và nhìn quanh phòng trước khi ngồi xuống cách tôi vài mét. Tôi nghe nói, ông ta nói, ông đã có một ngày tốt lành với Alice. Ông mỉm cười, ông bị chúng tôi và mối quan hệ của chúng tôi làm cho kinh ngạc. Tôi không biết liệu sự quan tâm của ông ta có phải hoàn toàn do nghề nghiệp hay không. Tôi cho là thế. Ông ta hất đầu lên khi nghe câu trả lời của tôi và nhìn tôi. Ông có khỏe không, Noah? Trông ông hơi suy sụp. Tôi bình thường, chỉ hơi mệt thôi. Alice hôm nay thế nào? Bà ấy bình thường. Chúng tôi đã nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng? Noah, việc đó thật không thể tin được. Tôi chỉ có thể gật đầu. Ông ta nói tiếp, lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì như thế, hay thậm chí nghe nói về nó. Tôi đoán rằng nó liên quan đến tình yêu cả thôi. Hai ông bà sinh ra để dành cho nhau. Bà ấy hẳn là yêu ông lắm. Ông biết điều ấy, đúng không? Tôi biết. Tôi nói, nhưng tôi chẳng thể nói thêm gì nữa. Điều gì làm ông khó chịu thế, Noah? Alice đã nói, hay làm gì động chạm đến cảm xúc của ông à? Không, thật sự thì bà ấy rất tuyệt vời. Chỉ là đang lúc này tôi đang cảm thấy cô đơn thôi. Cô đơn ư? Đúng, chẳng có ai cô đơn cả. Tôi cô đơn. Tôi nói khi nhìn vào đồng hồ và nghĩ về gia đình ông ta đang ngủ trong một ngôi nhà yên tĩnh, một nơi lẽ ra ông ta đang có mặt. Cả ông cũng vậy. Và ngày tiếp sau đó qua đi không có gì đặc biệt. Alice không thể nhận ra tôi dù vào lúc nào. Và tôi thừa nhận thỉnh thoảng khả năng tập trung của tôi lại suy yếu, vì đầu óc tôi hầu như chỉ toàn những suy nghĩ về cái ngày chúng tôi mới bên nhau. Mặc dù kết cục luôn đến quá sớm, nhưng hôm đó chẳng có gì mất cả, chỉ được mà thôi. Và tôi vui vì đã lại nhận được điều may mắn ấy một lần nữa. Đến tuần tiếp theo, cuộc sống của tôi đã gần như trở lại bình thường, hay ít nhất bình thường hết mức mà nó có thể. Đọc sách cho Alice nghe, đọc sách cho những người khác nghe, đi vẩn vơ trong hành lang, nằm thức buổi đêm và ngồi bên máy sưởi vào buổi sáng. Tôi thấy dễ chịu kỳ lạ trong sự dễ đoán của đời mình. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.